ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 427, chịu buông tha cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ anh đều nuốt xuống tất cả ngụm đồ ăn kia, anh mới ánh mắt thanh lãnh ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, không phải thịt dê cách em rất xa sao? Đích xác cách cô rất xa, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, dĩ vãng chỉ có thời điểm ở nhà cũ tu ân ái, anh mới có thể ngẫu nhiên gắp chút đồ ăn cho cô, nhưng hôm nay, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Lãnh Tư Thành cũng không nói chuyện, chờ đến ăn xong cơm rồi, anh đặt đũa xuống, nhìn cô. Về sau tôi, liền dọn về đây ở, à, được. Cái gì, ngay từ đầu cô Thanh Thanh còn cái gì cũng không biết gật đầu, nghe được phía sau bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một ngụm cơm thiếu chút nữa liền sặc chết. Cô kinh thiên động địa ho khan lên, Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ đưa ly nước cho cô. Ăn một bữa cơm đều sẽ sặc đến, cũng không biết cô còn có ích lợi gì. Mãi cho đến cô ho khan xong, bình phục hô hấp, Lãnh Tư Thành mới giọng nói nhàn nhạt nói. Nếu tôi không dọn về, không thì em đi chung cư Khuynh Thành ở với tôi. Chính em chọn, cô lắc đầu, lại gật đầu, nửa ngày sau vẫn cảm thấy không đúng, mới nói. Tôi ở chỗ này, chung cư Khuynh Thành, cô không cần. Nơi đó có hồi ức của anh và người phụ nữ khác. Chỉ cần nghĩ đến, giường nơi đó từng có người phụ nữ khác ở qua. Sofa nơi đó từng có người phụ nữ khác ngồi qua, ly bàn chén dĩa nơi đó từng có người phụ nữ khác dùng qua, trong lòng cô liền bị đè nén muốn mệnh. Nơi đó có hồi ức của anh và người phụ nữ khác. Chỉ cần nghĩ đến, giường nơi đó từng có người phụ nữ khác ở qua, sofa nơi đó từng có người phụ nữ khác ngồi qua, ly bàn chén dĩa nơi đó từng có người phụ nữ khác dùng qua, trong lòng cô liền bị đè nén muốn mệnh. Được, vậy ngày mai tôi liền dọn lại đây. Ăn xong cơm rồi. Lãnh Tư Thành còn lên phòng sách trên lầu, đi xử lý công việc chưa xử lý xong trong hôm nay. Cô Thanh Thanh ngơ ngác nhìn bóng dáng anh đi xa, vẻ mặt mê mang. Nhưng mà, vì sao lại như vậy? Không phải Từ Tử Bội đã trở lại sao? Nếu anh muốn ở cùng Từ Tử Bội, hoàn toàn không cần thiết cùng cô. Không phải Từ Tử Bội đã trở lại sao? Nếu anh muốn ở cùng Từ Tử Bội, hoàn toàn không cần thiết cùng cô, cách chương.